Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1253, Đại Chiến Thạch Nhân Vương. Địa mộ phần chấn quần hùng, bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy Lý Mật trên người cái kia một đạo tà dương bị dẫn dắt, tiêu tan ở trong hư không. Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Lý Mật thấy vậy mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Ta không hy vọng nhìn thấy đột quyết ở Hà Nam càn rỡ. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm nói. Cái kia Lưu Chu Võ cùng Lương Sư Đô. Lý Mật trần chờ nói. Lưu Chu Võ cùng Lương Sư Đô tạm thời trì hoãn. Hai người tuy rằng phản bội nhà Hán, nhưng cuối cùng là còn sống vô số dân chúng. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà. Kỳ thực đối với đột quyết nhập quan, Trương Bách Nhân cũng không phẫn nộ. Bách tính chính mình cũng phải chết đói. Đột quyết cướp lương thực. Đừng nói giỡn, xui xẻo không phải bách tính, mà là cái kia chút thế gia môn phiệt. Thế gia môn phiệt, các đại địa chủ, thân hào nông thôn mới là đột quyết mục tiêu chủ yếu. Ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà. Gặp được Lý Mật đi xa, Trương Bách Nhân mới thu về ánh mắt. Đột quyết nhập quan đổ cũng tốt. Đổ cũng tốt, gọi cái kia chút thế gia môn phiệt tự thực ác quả. Cũng là báo ứng, bây giờ bách tính trôi dạt khắp nơi. Đột quyết nghĩ muốn gieo vạ cũng không tìm được người a. Vì lẽ đó xui xẻo chính là các đại thế gia môn phiệt. Bách tính bình thường trái lại không có chuyện gì. Người cứ như vậy thả hắn đi. Ta thấy người này không phải tình nguyện khuất ở người hạng người. Thạch Nhân Vương mặt nở nụ cười. Đột quyết nhập quan tuy rằng không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ta còn là muốn cùng ngươi từng là một hồi. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên. Cũng tốt, này chút năm bản tọa cũng khôi phục một ít thực lực. Chính muốn lĩnh giáo thủ đoạn của các hạ. Thạch Nhân Vương nghe vậy ánh mắt sáng lên, niệm động hai người đã vượt qua hư không, đi tới mênh mông vô tận sa mạc, ánh sáng mặt trời khô nóng, nhưng chiếu rọi ở Trương Bách Nhân trên người, trái lại cảm thấy đặc biệt thoải mái. Trải qua nửa năm này tĩnh tu, Trương Bách Nhân đã ngưng tụ hơn 100 tích thần huyết, thân thể bên trong có huyết dịch 12.9600 tích. Trương Bách Nhân ít nhất phải có thể tụ 2 lần đến 5 lần mới có thể khiến được thân thể hoàn thành lột xác. Giết! Trương Bách Nhân bàn tay một chảo, ánh sáng mặt trời hóa thành thực chất, biến thành một thanh tản ra chói mắt huy hoàng thần kiếm, hướng về Thạch Nhân Vương chém tới. Thủ đoạn cao cường. Thạch Nhân Vương khen một tiếng, bên hông một căn xương sườn tự động chui ra, bị cầm trong tay, một kiếm đâm phá hư không hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Trong hư không gió nổi mây vần, hai người giao thủ dư âm bị trong thiên địa khắp nơi cường giả cảm giác. Từng đạo dương thần dồn dập mà đến, trôi nổi ở phía xa hư không quan chiến. Tiên sinh tu vi càng ngày càng mạnh, Viên Thiên Cương nhìn giữa trường giao phong hai người. Diện tích hơn 10 dặm kiếm khí ngang dọc, gọi người không dám vượt qua giới hạn. Lão Thiên vì sao yêu chiều Trương Bách Nhân? Chúng ta khổ sở tu luyện, mấy lần chuyển thế luân hồi, nhưng đuổi không được người này mấy thập niên tu luyện. Lão Thiên không khỏi đối với chúng ta quá mức hà khắc. Đạt Ma chua chát đi tới, nhìn trong sân tranh đấu, lúc này cũng không nhịn được vì đó giật mình trong lòng. Mạnh hơn, Trương Bách Nhân so với trước đây cùng mình giao thủ thời gian mạnh hơn. Trong hư không một đạo màu xanh lục cành cây chẳng biết lúc nào vượt qua hư không mà đến. Ẩn nặc thân hình ở trong hư không lặng lặng quan sát. Thạch Nhân Vương cũng tốt, Trương Bách Nhân cũng được. Hai người đều là khó gặp xây to lớn tay, có thể nhân cơ hội nhòm ngó cảnh giới của hắn. Tu vi, nội tình. Mọi người ngày sau trong lòng cũng thật là có chút nội tình. Trong hư không cuốn lên đạo đạo phong ba, Trương Bách Nhân trường kiếm sụp đổ,

Trương Bách Nhân lời nói nhạt nhòa, nhưng cũng hết sức tự tin. Khôi phục thời điểm toàn thịnh, ngươi có lẽ có tư cách cùng ta đối đầu. Càn rỡ, Thạch Nhân Vương không tin, bỗng nhiên một quyền đánh ra, nhìn ta phá ngọc quyền. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.